Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229 quân Việt Moa Moa. Quân Việt đã không biết nên nói những gì, tiểu gia hỏa này mạch não cùng người khác mạch não hoàn toàn không giống nhau, quân Việt. Nếu không chúng ta cũng đừng ngủ giường. Lan Đoá Đoá Phi thường chân thành đưa ra ý kiến, đỡ phải nàng luôn lăn xuống giường, không được. Quân Việt một ngụm từ chối Lan Đoá Đoá kiến nghị, người khác giường ngươi không thể ngủ, nhưng là ta giường, ngươi cần thiết ngủ. Lan Đoá Đoá vẻ mặt mông, nàng hoàn toàn nghe không hiểu quân Việt nói là có ý tứ gì, ta đi bơi lội. Lan Đoá Đoá nói một tiếng. Liền chiều bể bơi trung tâm bơi đi, quân Việt không có xuống nước. Chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn nàng, lộng lẫy tinh quang hạ. Bể bơi trung mộng ảo thiếu nữ mông lung linh động, kim sắc tóc dài ướt rầm rề rối tung ở trần trụi phía sau lưng. Che đậy mỹ bối tảng lớn phong cảnh, như ẩn như hiện. Có khác phong tình, màu lam đuôi cá linh hoạt đong đưa. Nghịch ngợm bắn khởi nhiều đóa bọt nước. Lúc này nàng vui sướng đến như là cái được đến âu yếm món đồ chơi hài tử. Quân Việt liền như vậy vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, thẳng đến Lan Đoá Đoá chơi qua nghiện. Từ trong nước lên, màu lam đuôi cá theo nàng tâm niệm vừa động, lại liền thành đùi người. Kết quả là mỗi thiếu nữ cả người ướt nhẹp, không manh áo che thân đứng ở quân Việt trước mặt, một chút thẹn thùng ý tứ đều không có. Quân Việt mắt đen co rút lại, hô hấp đều dồn dập chút, đều tới thế giới nhân loại lâu như vậy. Này tiểu nữ oa như thế nào vẫn là một chút thay đổi đều không có, liền như vậy đứng ở trước mặt hắn. Thật đương hắn tự chủ thực hảo sao, đại trưởng khẩn nắm chặt. Quân Việt cưỡng bách chính mình tầm mắt từ Lan Đoá Đoá trên người rời đi. Tìm một cái đại khăn tắm, đầu đầu đem Lan Đoá Đoá bọc cái kín mít, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi, này tiểu nữ oa. Quả thực muốn mạng người, cố tình nàng còn một bộ ngây thơ không tự biết bộ dáng. Ma nhân tiểu yêu tinh, nói chính là nàng đi, lau khô, đem quần áo mặc vào tới. Quân Việt tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình tĩnh một chút. Rõ ràng gặp qua rất nhiều lần tiểu nữ oa không mặc quần áo bộ dáng, nhưng mỗi lần hắn cơ hồ cũng chưa cái gì sức chống cự. Quân Việt không giúp ta mặc sao? Lan Đoá Đoá bọc khăn tắm, nhìn quân Việt cư nhiên cũng chưa dùng con mắt xem nàng. Tức khắc không cao hứng, từ nàng học được chính mình mặc quần áo về sau, quân Việt liền rất thiếu giúp nàng mặc quần áo, chính mình xuyên. Không cần, liền phải quân Việt giúp ta xuyên. Lan Đoá Đoá quật tính tình lên đây, giống như quân Việt nếu là không giúp nàng mặc quần áo, nàng liền đãi ở chỗ này không đi rồi dường như. Quân Việt sâu kín thở dài. Chính mình nuông chiều tiểu nữ oa, thế nào cũng đến tiếp tục sủng không phải. Nhặt lên phía trước bị Lan Đoá Đoá ném tới một bên giáo phục, quân Việt kiên nhẫn, một kiện giúp nàng mặc tốt, Lan Đoá Đoá là hưởng thụ. Nhưng quân Việt lại bị tội, thử nghĩ một cái huyết khí phương cương đại nam nhân, giúp chính mình âu yếm không vừa người mặc quần áo, cái loại này chỉ có thể xem không thể ăn cảm giác. Thật sự khó có thể miêu tả. Thật vất vả mặc xong rồi quần áo, quân Việt cay chán thế nhưng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Quân Việt moa moa. Sao sao, được đến thỏa mãn Lan Đoá Đoá tâm tình rất tốt. Nhón mũi chân, ôm quân Việt cổ liền ở hắn trên mặt hôn một cái. Này vẫn là mộc mộc giáo nàng. Mộc mộc nói, chỉ cần nàng đối quân Việt nói moa moa, quân Việt liền sẽ thực vui vẻ. Quân Việt con ngươi một thâm, ở Lan Đoá Đoá còn không có hoàn toàn thối lui là lúc, đôi tay nâng lên nàng mặt, cùng nàng tới cái chiều sâu giao lưu, không thể ăn, chiếm chút phúc lợi cũng là có thể, một cái hôn sâu kết thúc. Lan đoá đoá đầu vựng vựng hồ hồ, chân mềm đến chạm đều đứng không vững, chỉ có thể bám vào Quân Việt trên người. Quân Việt một phen bế lên nàng, cúi đầu lại ở nàng cánh môi thượng thiển mổ một ngụm, cười nhạt nói, nhiều đoá moa moa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.